Đại Ma Đầu, chương 648, Thái Thượng Binh Quyết, góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lôi Động trong rạp sau khi thấy Huyết Ma gọi ra một nguyên anh cao giai, trong lòng hắn cũng sợ hãi một hồi. Nguyên bản hắn cũng cho rằng, hai cái sơ giai quỷ vương, một cái sơ giai khôi lỗi đã đủ cho thiên ma quét ngang tất cả đồng giai tu sĩ. Nhưng mà không nghĩ tới Thái Thượng Tông không hổ là Thái Thượng Tông lại có thể triệu hồi ra thiên tướng có thực lực nguyên anh cao giai. Chỉ là Lôi Động lại không biết đây là đối phương ăn gian mà thôi. Không có khả năng a hát, không có khả năng a hát, dùng tu vi mới vừa vào nguyên anh trung giai của Phiền Khúc Thanh không thể nào triệu hồi ra thiên tướng cường đại như thế. Hẳn là sử dụng bí thuật, vẻ mặt Huyết Ma lo lắng lẩm bẩm nói, thiên ma gặp phải phiền toái rồi. Huyết Ma là người làm chuyện điên cuồng, nhưng ưu điểm lớn nhất là trung thành và tận tâm, nhất là hắn đối với thiên ma và Lôi Động có quan hệ khác dù chuyện này cho tới bây giờ còn chưa từng nói rõ. Sắc mặt Đông Phương Phước cũng có chút trắng bệch, thiên ma là sư tôn của nàng. Nàng cũng không phải là tiểu nha đầu không kiến thức, ngay cả quỷ đế đều gặp và chiến đấu. Đương nhiên biết rõ cao giai nguyên anh là có thực lực gì. Mọi người đừng lo lắng, sắc mặt Lôi Động có chút trì hoãn, ta tin thiên ma đại nhân sẽ có thủ đoạn ứng phó. Nhưng ánh mắt hắn thì nhìn thẳng lên thiên ma trên trận, thầm nghĩ thiên ma a hát, thiên ma, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ đi thử một chút uy lực cao giai nguyên anh. Thực lực cao giai nguyên anh cũng không phải dễ trêu đâu. Chuyện này là cho chúng Đông Phương Phước có chút kỳ quái, như có điều suy nghĩ nhìn Lôi Động. Đổi lại bình thường, thiên ma có lẽ sẽ dựa theo suy nghĩ của hắn, khiêu chiến nguyên anh cao giai thiên tướng hình chiếu. Nhưng giờ phút này, nàng cũng biết không phải thể hiện thời cơ tốt. Đối mặt Phiền Khúc Thanh cuồng vọng, nàng không nói hai lời, kháp động ngự quỷ bí quyết. Hai luồng khí thế khổng lồ mang theo quỷ vương hiện thân hình, vừa mới xuất hiện liền trung thành và tận tâm hộ vệ trước người thiên ma. Trên người mỗi một con đều có áo giáp đen nhánh, hình thái hùng vĩ dữ tợn. Cùng lúc đó, một cây phiên phong cách cổ xưa đen như mực phiêu đãng trước mặt nàng. Sơ giai quỷ vương, nguyên anh tu sĩ đang xem cuộc chiến nhịn không được lại một lần nữa bộc phát ra xôn xao. Hôm nay một trận chiến này, nhất định khiến cho mọi người cả kinh. Quỷ vương đây chính là vật khó lường, nguyên một đám thực lực có thể so với nguyên anh tu sĩ. Nhưng tuyệt đại đa số quỷ vương đều là cực phẩm linh quỷ tấn cấp mà đến, cực phẩm linh quỷ là vật hy hữu, giá trị chênh lệch không thể so với nguyên anh sơ giai khôi lỗi. Toàn bộ Khang Châu, cực phẩm linh quỷ có danh tiếng cũng chỉ có 3 con trong tay Âm Sát Tông. Nhưng chút cực phẩm linh quỷ đã sớm bị luyện hóa tạo thành chiến lực không tầm thường. Như vậy hai đầu linh quỷ bên người thiên ma từ đâu mà tới? Cho dù là nguyên anh tu sĩ có, được một cái cực phẩm linh quỷ cũng là muôn vàn khó khăn, càng đừng đề cập thoáng cái có được hai cái. Ngược lại cũng không phải là không có ai nghĩ cực phẩm linh quỷ thành tựu quỷ vương, tuyệt không phải nguyên anh tu sĩ có thể gánh chịu, hơn 100 triệu linh thạch tư chất nguyên bồi vào, có lẽ ngay cả một chút giá trị cũng không được. Mọi người của Âm Sát Tông cũng mở to hai mắt nhìn, thiên ma thậm chí có hai cái sơ giai quỷ vương. Bằng vào hai cái sơ giai quỷ vương cùng với thực lực của bản thân thiên ma nàng, chênh lệch với cao giai nguyên anh. Góc truyện audio.com, không bao nhiêu cũng chưa hẳn không có. Cực phẩm linh quỷ là mơ tưởng của mỗi người, nhưng cuối cùng không phải dễ tìm được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, đa số là dựa vào vận khí được, đúng như vạn quỷ tiểu tử kia vận khí cất chó, tại luyện khí kỳ tầng 5 đã có được cực phẩm linh quỷ. Ghen ghét thật là làm cho người đố kỵ a hát. Không ai đi hâm mộ thiên tướng hình chiếu, dù sao đó là bí thuật Thái Thượng Tông, học không được không đề cập tới, học được cũng sẽ bị Thái Thượng Tông chém giết. Nhưng không ai dám nói gì nếu như chính mình được hai đầu cực phẩm linh quỷ, thực lực sẽ tăng lên đến cấp độ gì. Đáng tiếc a hát, đáng tiếc, người thì bắt đầu xuất hiện thanh âm thở dài. Nếu đổi lại là đối thủ bình thường thì chỉ bằng vào hai cái sơ giai quỷ vương tuyệt đối là quét ngang. Nhưng Thái Thượng Tông Phiền Khúc Thanh có chiến lực cao giai nguyên anh tồn tại, càng đáng tiếc chính là sau khi thiên ma chết, hai cái quỷ vương cũng sẽ tan thành mây khói. Phiền Khúc Thanh ngây ngần cả người nhìn về phía hai đầu cực phẩm linh quỷ, trong lòng chợt phát lên một cỗ cảm giác hâm mộ ghen ghét. Hai cái cực phẩm linh quỷ đã bị nha đầu ở nông thôn này tế luyện rồi. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ tới mà sợ hãi, may mắn sư huynh thi triển bí thuật đem thiên tướng Mông Chiêu tạm cấp cho nàng. Nếu không đối mặt với hai đầu sơ giai quỷ vương, hôm nay chính là ngày rỗ của Phiền Khúc Thanh nàng. Thiên tướng các hạ, trước hết giết quỷ vương, nữ nhân có tâm tư đố kỵ rất đáng sợ đấy. Nàng muốn trước mặt thiên ma, đánh chết hai đầu quỷ vương, sau đó lại chậm rãi hành hạ chết thiên ma. Mà tướng tuân lệnh, Mông Chiêu ồm ồm lên tiếng, thân hình cao lớn hóa thành một đạo cầu vồng dùng tốc độ khủng khiếp hướng thiên ma áp tới. Thiên ma không chút sức mẻ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia tinh mang, tùy theo pháp quyết pháp động của nàng. Minh diễm ô quỷ phiên xuất hiện trong mắt mọi người, trong nháy mắt đã cao tới mấy trượng, khí thế hung lệ lạnh thấu xương. Quanh thân quấn quanh một tia lam sắc quỷ diễm, minh diễm ô quỷ từ trong quỷ phiên tràn ra tạo thành một đạo nước lũ, khí thế cường thịnh đánh về phía tồn tại cường đại là Mông Chiêu. Hừ, lính tôm tướng cua, Mông Chiêu không biết minh diễm ô quỷ lệ lợi hại, một trường đánh ra, khí lãng cuốn giết tới. Thiên tướng chính là thiên tướng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tiện tay đánh ra một trường khí thế bài sơn đảo hải y hệt hung mãnh. Oanh, ở bên trong ô quỷ chiều bị ngạnh xanh oanh ra từng đạo chỗ trống. Mấy trăm ô quỷ bị lực lượng cường đại nghiền áp thành mảnh vụn phấn. Thêm nữa ô quỷ bên ngoài bị lực lượng cường đại cuốn tới mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Đánh ra một kích mạnh như thế, Mông Chiêu há hốc mồm tại chỗ, loại sinh vật pháo hôi như lệ quỷ này khi hắn chinh chiến đã từng gặp qua vô số. Hắn cho rằng, một trường này đánh ra ít nhất có thể tập sát mấy thiên ô quỷ. Nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ chính là chỉ có một bộ phận bị nghiền nát, đa số thì quay cuồng một lúc đã sinh long hoạt hồ tiếp tục xông lên. Không nói Mông Chiêu khiếp sợ, ngay cả các nguyên anh tu sĩ cũng đều chấn kinh, những người này đều là cao thủ luyện chế lệ quỷ. Lợi hại của chúng như thế nào, ai cũng biết, nhưng cho dù thiên ma thần hồn cường đại cũng không thể điều khiển nhiều như vậy. Lôi động thì ở trong tối hạ cười lạnh, biết rõ minh diễm ô quỷ. Góc truyện audio.com, lợi hại a, hao phí vô số tinh lực tài lực cùng với thời khắc sinh tử lấy được minh diễm ô quỷ phiên, uy lực đã cường đại đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Cách chương.